Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088 Trạch Nam Nữ Thần. Thiên tài nhà khoa học giống nhau Y Hoàn, ở người máy này lĩnh vực có kiệt xuất cống hiến Y Hoàn. Nàng tuổi còn trẻ liền có loại như vậy mới có thể. Không chỉ là bởi vì nàng thiên phú, chính yếu là nàng còn có được kiếp trước ký ức. Kiếp trước Y Hoàn bởi vì ngay từ đầu cũng không có bị y phụ nhận hồi. Khi còn nhỏ đi theo mẫu thân, nàng mẫu thân là cái sofa tiểu thư. Y Hoàn cũng bởi vậy từ nhỏ đã bị người cười nhạo chửi rùa. Lại sau lại lớn lên điểm, nàng chính mình càng là ở cùng đường dưới đương tiểu thư, thẳng đến sau lại vào y gia. Mới biết được chính mình có cái quyền sở hữu tài sản thông thiên cha. Nhưng bởi vì nàng xuất thân, bởi vì nàng trải qua, liền tính nàng tiến vào y gia, cũng không bị người đãi thấy, là cái liền nô bộc đều không bằng tồn tại, cùng Y Hoàn nhân sinh hoàn toàn không giống nhau. Y Minh ca giống như là cái công chúa, mà Y Hoàn chính mình còn lại là cái cô bé lọ lem. Rõ ràng hai người đều là y gia nữ nhi, nhưng đã chịu đãi ngộ lại khác nhau như trời với đất. Kiếp trước Y Hoàn vẫn luôn thích nghiên cứu người máy, sau lại vào y gia. Tuy rằng ở y gia đã chịu các loại vắng vẻ xem thường, nhưng nàng lại có cũng đủ tiền cũng đủ thời gian học tập nàng chính mình thích đồ vật, phòng trừng cùng nhân sinh trải qua có quan hệ. Y Hoàn thích đùa nghịch tình thú đồ dùng, thích nghiên cứu những cái đó tình thú oa oa, cùng với tình thú người máy, nhưng nàng cái này hứng thú được đến y gia mãnh liệt phản đối. Y phụ thậm chí đem nàng đòn hiểm một đốn, nàng vết thương chồng chất nằm ở chính mình trong phòng. Thời điểm, Y Minh ca lại cùng Tịch Mộ ở cử hành công chúa vương tử hôn lễ, Y Hoàn thực không cam lòng. Nam nhân kia, cái kia vương tử giống nhau thân sĩ vừa anh tuấn nam nhân, cũng là nàng vẫn luôn đều nhớ thương nam nhân a, chính là này hết thảy đều bị Y Minh ca dễ dàng đến đi. Rõ ràng hai người đều là tỷ muội, vận mệnh nữ thần, nhưng vẫn ở Y Minh ca trên người chiếu cố. Y Hoàn không cam lòng ngủ rồi, chờ nàng thanh tỉnh thời điểm, phát giác nàng chính mình trọng sinh ở 6 tuổi thời điểm. Vì thế này một đời, nàng không chỉ có đem chính mình vận mệnh thay đổi, cũng đem Y Minh ca vận mệnh thay đổi. Cái kia nàng tâm tâm niệm niệm nam nhân, cái kia kêu Tịch Mộ thích chính mình muội muội nam nhân, cuối cùng cũng thích nàng cùng nhau hạnh phúc sinh hoạt, mà Y Minh ca lại bị Y Hoàn tình thú trình tự chip dung hợp, thành toàn cầu duy nhất một cái cực đoan trí năng hóa tình thú người máy. Cũng bởi vậy, ký chủ bị rất nhiều nam nhân qua tay, tham dự rất nhiều tình thú triển đài, nàng là trạch nam nhóm truy phủng đối tượng. Nàng là rất nhiều người máy các nhà khoa học muốn nghiên cứu tồn tại. Rốt cuộc không ai biết là ai làm ra tới nàng. Không chỉ có rất thật, hơn nữa trên mặt biểu tình cùng với thân thể phản ứng đều như là chân nhân giống nhau. Y Minh ca ở mỗi một phương diện tới nói xem như trường sinh bất tử, nhưng như vậy sinh hoạt lại không phải nàng muốn. Nàng từ nhỏ thông tuệ, bởi vì gia tộc yêu cầu duyên cớ, vẫn luôn học tập chính là tài chính lĩnh vực. Nàng cho rằng chính mình tương lai là nhận ca phụ thân đem gả cho Tịch Mộ, thuận tiện đem y gia tiếp tục phồn vinh phú cường đi xuống. Nàng thân là một cái từ nhỏ liền có loại tốt đẹp giáo dục nữ nhân, vẫn luôn tự tôn tự ái lại kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, nàng thành các nam nhân chơi vật, nàng thành một cái vô pháp biểu đạt chính mình chân thật ý nguyện, vô pháp tự mình tử vong người máy, chẳng sợ nàng bị toàn cầu các nam nhân sùng bái, chẳng sợ nàng bị trạch nam nhóm tôn sùng là nữ thần. Nhưng này hết thảy đều không phải nàng muốn. Y Minh ca cuối cùng là từ trên nhà cao tầng ngã xuống, phá thành mảnh nhỏ mà chết, chính là như vậy một động tác. Ký chủ vẫn là ở vô số lần cùng chính mình trong não chip phản bác đối kháng chung mới thành công. Ngã xuống đại lâu kia một khắc, ký chủ không chỉ có không có cảm thấy giải thoát, ngược lại oán khí tận trời, ký chủ nhân sinh bị Y Hoàn bóp méo. Nàng vị hôn phu bị Y Hoàn cướp đi, cha mẹ thân cho rằng nàng qua đời. Nàng mẫu thân càng là bởi vì nàng qua đời mà được u buồn chứng tự sát mà chết, ký chủ Y Minh Ca oán khí tận trời, Minh Ca dung hợp ký ức sau, rất là buồn bực thở dài một hơi, bởi vì lúc này đây tiến vào vị diện thời gian phi thường không ổn. Nàng hiện giờ đã bị ký chủ vị hôn phu tịch mộ đặt ở một chỗ yên lặng một năm cũng sẽ không tới cá. Nhân biệt thự, nguyên nhân là trước hai ngày này thân thể mới vừa đem tịch mộ phụ thân thông đồng. Cũng vô, thả còn vừa lúc bị ra ngoài trở về tịch mộ nhìn đến. Tịch mộ đại chịu kích thích, nhưng lại luyến tiếc đem người máy báo hỏng đem chính mình vị hôn thê hoàn toàn lộng chết. Cho nên ở Y Hoàn kiến nghị hạ, dứt khoát đem Y Minh Ca đặt ở một chỗ hẻo lánh biệt thự. Chờ khi nào có giải quyết biện pháp lại đem Y Minh Ca tiếp trở về, vì thế Y Minh Ca cứ như vậy bị lưu đày, hiện giờ Minh Ca tiếp quản khối này người máy thân thể. Mới biết được ký chủ vì cái gì sẽ sống không bằng chết, rõ ràng tưởng nói chuyện. Cũng mặc kệ nói chuyện vẫn là đi đường, đều là đến dựa theo người máy chip chế định lưu trình tới, nói chuyện thanh âm mềm như bông. Hơn nữa một khi vượt qua người máy dự thiết trình tự lời nói, đều sẽ bị người máy tự động chuyển hóa thành chip dự trí lời nói. Y Hoàn trước một đời là cái tình thú thú bông cuồng, có lẽ cùng nàng tự thân trải qua có quan hệ. Nàng nghiên cứu phát minh người máy chip bao hàm các loại nhã miệt đát lời nói. Không có một câu không khiêu khích, không có một câu thuộc về bình thường nữ hài tử nói. Ô đến không thể lại ô, mặc kệ là đôi mắt vẫn là trên mặt biểu tình, cùng với mỗi một cái mặc quần áo cởi quần áo động tác, đều là câu hoặc nam nhân tồn tại, ký chủ bị nhốt ở như vậy trong thân thể. Rõ ràng nàng lời nói nàng động tác đều không thể hoàn chỉnh bị biểu đạt, nhưng này người máy thân thể nhất cử nhất động đều có thể rõ ràng tới nàng cảm quan. Đặc biệt là mỗi một lần cùng nam nhân ở bên nhau, mỗi một lần lấy lòng nam nhân thời điểm, ký chủ sống không bằng chết, Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức sau cũng không có lại đi tiếp thu cốt. Chuyện, thứ nhất lãng phí nàng tinh thần lực, thứ hai, nàng cơ hồ không cần tưởng cũng biết, vị diện này nữ chủ khẳng định là trọng sinh Y Hoàn, ở cái này biệt thự nhiều lắm có một tháng ăn giật. Thời gian, bởi vì nơi này không người đặt chân, Trương Mụ sẽ thường thường mang chính mình nhi tử tới cái này địa phương. Cũng bởi vậy, này thân thể sẽ bị Trương Mụ nhi tử Trương Kiến nhậm lộng tới tay. Sau đó mang theo ký chủ rời đi nơi này đi những cái đó dâm loạn hội sở. Hơn một tháng thời gian, Minh Ca cần thiết thu phục trong thân thể này chip, ý đồ tu luyện quang minh chú. Cũng mặc kệ Minh Ca như thế nào vận chuyển, đều không thể dẫn khí nhập thể. Này thân thể là người máy, bởi vì cố định hình thức, cố định trình tự, căn bản sẽ không phối hợp nàng. Chính yếu là hậu chi hậu giác Minh Ca mới nhớ tới, này thân thể không có kinh mạch, không có đan điền, cũng không có ngũ tạng sáu phổi, cho nên nàng quang minh chú căn bản vô pháp vận chuyển. Thử vài loại công pháp đều không thể tu luyện, Minh Ca dứt khoát bắt đầu tu luyện tinh thần lực, nàng hiện giờ tồn tại này người máy trong thân thể. Kỳ thật chính là một cái ý niệm, Y Hoàn đem người máy cùng người đại não thành công dung hợp ở bên nhau. Này ở hiện nay thế giới tôi nói, quả thực chính là một kiện có thể so với kỳ tích giống nhau sự tình. Canh 5, xem ở canh 5 phân thượng. Cầu ném cái phiếu, cầu lưu cái ngôn, hết chương.